Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, trộm mộ đội ngũ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu, ngài nói. Ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. Hàn Nhạc Nhạc bây giờ đặc biệt sợ. Hắn không nghĩ tới Lưu Kiệt nhìn như bình thường, lại như thế có thể đánh, là nhân vật hung ác. Ta cho ngươi một cái mã số, ngươi đánh tới, liền nói ngươi muốn gia nhập bọn họ. Lưu Kiệt yêu cầu, để cho Hàn Nhạc Nhạc không khỏi sững sốt. Gia nhập cái gì? Đội thám hiểm, đi cánh đồng hoang vu bên trong. Hàn Nhạc Nhạc sắc mặt xoạt một chút liền liếc. Đi cánh đồng hoang đội thám hiểm. Đại ca, ngươi chơi ta ư? Vậy quá nguy hiểm. Lưu Kiệt chợt trợn mắt nhìn Hàn Nhạc Nhạc một cái. Ta để cho ngươi đánh liền. Đừng nói nhảm, bị Lưu Kiệt như thế đạp một cái. Hàn Nhạc Nhạc có kinh sợ. Không thể làm gì khác hơn là đánh tới. Cái đó đội thám hiểm là toàn bộ nước các nơi một ít thám hiểm người yêu thích. Tạo thành đội ngũ, cùng nhau đi cánh đồng hoang vu chỗ sâu thám hiểm. Người bình thường muốn gia nhập, có thể sẽ tương đối phiền toái. Nhưng là có Hàn Nhạc Nhạc người thiếu gia này thân phận, tự nhiên dễ nói chuyện. Bên kia rất nhanh liền đáp ứng. Đại ca, sự việc đã giải quyết, ta có thể đi được chưa? Ừ, cút đi. Lưu Kiệt trở lại trong phòng, đóng kỹ cửa phòng, lên giường ngủ, tiến vào trong cánh đồng hoang vu, tràn đầy không biết tính. Quả thật có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Lưu Kiệt phải dưỡng hảo tinh thần. Huống chi, Lưu Kiệt là muốn đi tìm Thành Hỏa Phượng, căn cứ tiệm đồ cổ lão bản Hướng Hùng theo như lời. Đó là một tòa tử thành, đi tìm người, cũng không có sống lại. Không biết kết quả sẽ có cái gì nguy hiểm phát sinh. Hôm sau, Lưu Kiệt ở địa điểm ước định và đội thám hiểm hiệp. Mấy chiếc xe xốp ngừng ở bên lề đường. Một cái mang mũ lưỡi chai người phụ nữ từ trên xe nhảy xuống. Người phụ nữ này ghim một cái sạch sẽ gọn gàng đuôi ngựa. Nàng vóc người rất cao trọn, lên người mặc vào một kiện quân màu xanh lá cây tay ngắn. Đối với to lớn bị hoàn mỹ phơi bày ra, thân dưới mặc trước một cái quần bó sát, có một song tu dài mảnh khảnh lớn chân dài, mặt nàng lên không có bất kỳ trang điểm, lại hết sức xinh đẹp, trán ở giữa có chút anh khí, là một cái không thể có nhiều người cực đẹp. Nàng mỉm cười hướng Lưu Kiệt nói, người tốt, ta là đội thám hiểm đội trưởng, Lô Tư Dĩnh, ta là Lưu Kiệt. Hai người bắt tay một cái, Lô Tư Dĩnh tay không có vậy tay của nữ sinh như vậy mềm non. Ngược lại có chút xù xì, Lưu Kiệt cũng không nghĩ nhiều. Đi theo Lô Tư Dĩnh lên xe, xe lái ra khỏi thành phố Thanh Lãng, hướng trong cánh đồng hoang vu vội vã đi. Trên xe những người khác, từng cái và Lô Tư Dĩnh là cùng một loại phong cách. Bọn họ không giống như là thông thường đô thị người. Mỗi một người đều rất giàu kinh nghiệm, rất có tổ chức tính, hơn nữa nói cũng không nhiều. Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ, sẽ dùng mã QA quét một chút Lô Tư Dĩnh. Lô Tư Dĩnh, 23 tuổi, trộm mộ đoàn đội thành viên, kỹ năng, đánh cận chiến, phá giải phong thủy. Lô Tư Dĩnh tư liệu, để cho Lưu Kiệt nhỏ hơi kinh ngạc, nàng lại là một cái trộm mộ người. Nàng thành tựu cái này mạo hiểm đội đội trưởng, vậy cũng thì đồng nghĩa với cái này toàn bộ mạo hiểm đội đều là trộm mộ người. Hoặc là nói, đây căn bản cũng không phải là mạo hiểm đội, mà là một cái trộm mộ đội. Lưu Kiệt ánh mắt quét qua trên xe những người khác, dùng mã QA cũng quét một lần. Quả nhiên, đều là trộm mộ đoàn đội thành viên. Chẳng lẽ nói, những người này đều là hướng Thành Hỏa Phượng đi. Lưu Kiệt trong lòng có chút hiểu lầm. Xe ở trong cánh đồng hoang vu chạy nửa ngày thời gian, đã đi tới mấy trăm cây số, bây giờ đã tiến vào cánh đồng hoang vu chỗ sâu. Bốn phía là vừa nhìn vô tận sa mạc. vắng lặng vô ngần, không có người ở. Lưu tiên sinh, trước mặt tòa kia núi hoang chính là của chúng ta mục đích. Lô Tư Dĩnh đột nhiên mở miệng nói. Lưu Kiệt xuyên thấu qua cửa kính xe, hướng trước mặt nhìn lại. Quả nhiên, có một ngọn núi lớn nằm lê lết ở bọn họ phía trước. Núi non chập trùng chạy dài, yên tĩnh dị thường, cho người một loại cảm giác thần bí. Xe ở núi hoang phía dưới ngừng lại, đi về trước nữa mở, liền đều là vách đá thẳng đứng. Mạo hiểm đội người cũng cõng túi leo núi xuống xe. Lưu Kiệt vậy đi theo đội ngũ chính giữa xuống xe. Lô Tư Dĩnh đứng ở đội ngũ trước nhất nói, chúng ta lập tức phải tiến vào núi hoang, mọi người cũng chú ý an toàn. Một nhóm mười mấy người bắt đầu hướng trên núi hoang mặt leo. Chẳng biết tại sao, Lưu Kiệt trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bất an. Hắn phát hiện, cái này mạo hiểm trong đội, từ cái khác trên xe xuống người, có một ít cũng không phải là trộm mộ người, mà là chân tránh người mạo hiểm. Lô Tư Dĩnh trộm mộ đội ngũ, tính luôn Lô Tư Dĩnh ở bên trong, tổng cộng có 10 người, bọn họ 10 cái thể lực của con người cũng dị thường tốt. Ở trên núi hoang leo, rất nhanh liền bỏ rơi thông thường các người mạo hiểm. Nếu mọi người tốc độ không giống nhau, vậy chúng ta liền chia hai đội đi thôi. Thể lực tốt, có thể theo kịp ta, liền cùng đi, mà những cái kia thể lực tốt, cũng chính là trộm mộ đội ngũ người. Bọn họ ngoài mặt giả vờ đựng người bình thường, nhưng cùng nhau rời đi. Lưu Kiệt thì phối hợp đang bình thường người mạo hiểm trong đội ngũ. Thừa dịp người khác không chú ý, Lưu Kiệt một người thoát khỏi đội ngũ, hướng trộm mộ đội ngũ rời đi phương hướng đuổi theo. Rời đi đội ngũ sau đó, Lưu Kiệt thì không che giấu nữa mình thể lực, thật nhanh ở trên núi hoang leo đứng lên. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp trộm mộ đội ngũ. Hắn có loại dự cảm, cái này lấy mạo hiểm đội làm tên nghĩa thần bí trộm mộ đội ngũ, rất có thể cũng là đi tìm một chút thành hỏa phượng. Có lẽ đi theo những người này, liền có thể tìm được thành hỏa phượng chỗ. Lưu Kiệt xa xa đi theo trộm mộ đội ngũ. Ước chừng một tiếng sau đó, bọn họ đã tới núi hoang núi sâu chính giữa. Trộm mộ đội ngũ ngừng lại, Lưu Kiệt cũng dừng lại. Chẳng biết lúc nào, Lô Tư Dĩnh trong tay nhiều hơn một cái la bàn. Nàng cầm la bàn không ngừng ra dấu, cuối cùng hướng nàng mặt đất dưới chân chỉ. Trộm mộ trong đội ngũ lập tức có người cầm ra cái xẻng, trên đất bắt đầu đào lỗ. Lưu Kiệt ngược lại là xem qua một ít trộm mộ tiểu thuyết, hắn biết những người này đang làm gì vậy. Lưu Kiệt xem qua Lô Tư Dĩnh số liệu, nàng kỹ năng là phá giải phong thủy. Lưu Kiệt xem không hiểu phong thủy của nơi này, nhưng là nếu Lô Tư Dĩnh chỉ một cái địa điểm để cho trộm mộ đội ngũ người đào xuống, nhất định chính là đang đánh hang động trộm. Thông qua hang động trộm tiến vào trong cổ mộ, những người này là chuyên nghiệp trộm mộ người. Hang động trộm đánh rất mau, không tới 2 tiếng, hang động trộm liền đào rất sâu. Mà Lưu Kiệt chính là ở phía xa một hòn đá phía sau lặng lẽ chờ đợi. Đột nhiên, bọn họ tựa hồ phát hiện cái gì. Trộm mộ đội ngũ những người đó cũng kích động, rối rít xuống hang động trộm. Trên mặt đất đã một người cũng không còn. Lưu Kiệt vội vàng đi theo lên. Hắn đi tới hang động trộm bên cạnh, hướng phía dưới nhìn, cái này hang động trộm ít nhất đánh có 3 mét sâu. Phía dưới là đen nhánh một mảnh, tựa hồ không gian rất lớn, rất có thể là đào được cổ mộ ngay giữa. Lưu Kiệt do dự một chút, hướng hang động trộm phía dưới nhảy xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.